Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, Quân Lan, nhưng hắn như thế khi dễ tiểu thư, nay liền dám trước mặt mọi người tạp đầu, sau này vạn nhất, nói không chừng, tiểu thư tìm lão gia tử nói một chút đi, không được xem ngài thân thế, Đan Nhi hậu chi hậu giác câm miệng, tiểu sơ xem nàng. Sợ xúc động của nàng chuyện thương tâm ân y nàng là cảm thấy những người này gặp vua Lan mồ côi. Liền cố ý khi dễ nàng, lão gia tử tuy nói là cái thiếu phó, được tuổi tác đã cao, Quân Lan lại là tiểu cháu gái. Rất lâu cũng không biết nàng ủy khuất, đây đều là việc nhỏ, hắn bản vô ác ý, hơn nữa tổ phụ tuổi lớn. Làm gì làm cho hắn nhiều bận tâm ân y nếu ngươi là nhìn tổ phụ đi tìm Trấn Quốc thông cáo tình. Huống, vậy liền miễn đi, sau này lại không hứa đề ra, nàng thần sắc ôn nhu. Giọng điệu lại bình tĩnh, Đan Nhi chỉ phải bỏ đi chủ ý, chỉ ngóng trông kia lão khi dễ người thế tử ra vào cửa có thể năm cái đại té ngã. Tốt nhất mấy ngày không đến quốc tử giám, nhưng tiểu thư thanh tịnh chút mới là, trúc gia môn đình vắng vẻ, Quân Lan hồi phủ liền tiêu hao người ra ngoài, từ cái chui vào trong thư phòng. Ngay cả nên vì nàng mài mực Đan Nhi đều bị cản ở ngoài cửa. Quân tử, nàng lên tiếng khẽ gọi, bỗng nhiên đôi mắt khẽ nhúc nhích, ánh mắt vẫn từ lạnh nhạt yên tĩnh, cũng đã rất có khác biệt, không biết quân tử đây là. Nàng hỏi, bản quân cho này thiên đạo nói nhân quả, mạnh nguyên đối với lúc này mình không phần số mệnh cũng không bình thường. Mà nàng kia đem đời sau đại gia thơ từ trước tiên đẩy cho mình. Liên lụy rất rộng, đời sau có chút dùng cái này thành danh đại tài, ngược lại bị nàng mượn này cướp đi số phận, tập nhiều người số phận vào một thân, Thanh Cùng mới lợi hại như thế, Thanh Cùng đem những này hảo câu chiếm làm sở hữu, nhưng là đời sau những kia người sáng tạo lại bởi vậy bị ảnh hưởng. Số phận bị người cướp đi, bởi vậy liên lụy đi xuống, ảnh hưởng sâu nặng, mà trọng yếu nhất là... Tuy nói mệnh quỹ tận lực đem mạnh nguyên vận mệnh đẩy hồi nguyên bản quỹ đạo. Nhưng một người tính tình lại cũng không là trời xanh có thể quản được ở. Mạnh nguyên bị như vậy một rào hợp, tính tình đại biến, lại không còn là trong lịch sử cái kia khiến cho người khen ngợi tôn sùng chi nhân. Lại có như vậy ảnh hưởng. Quân Lan hết sức kinh ngạc, không thể tưởng được minh minh bên trong, lại là đại sự như vậy, một cái thế giới quá lớn. Lấy nay bản quân bản lĩnh, như thế nào cũng muốn trăm năm tài năng kiểm tra xong thế giới này thời không lỗ hổng. Cho nên thì không cách nào ngăn cản Thanh Cùng đến. Nhưng lại càng không dung nàng ảnh hưởng thế giới này hướng đi. Phá hư thế giới này mệnh bàn, kia, chúng ta nên làm như thế nào? Quân Lan nhẹ giọng hỏi, nàng đến thời cơ cũng không minh xác, chỉ là như bản quân đụng phải. Nhất định là muốn cường hành đem nàng giam giữ tại thời không bên trong. Giao do này phương thiên đạo xử trí. Lần này chính là thời không đạo xảy ra vấn đề. Thiên đạo trưởng quản, bản quân không tốt nhúng tay. Chỉ là, muốn liên lụy kia bị nàng nhập thân chi nhân. Quân Lan không rõ, nàng thật sự đối loại này thần dị chi sự ngây thơ. Bản quân muốn liên hợp thiên đạo dưới thời không chướng. Nơi đây thế giới phàm có khả năng nói, tay chân khỏe mạnh sinh linh, một khi bị ngoại lai giả xâm nhập, đều đem mất đi lời nói, viết, học tập năng lực, nàng sở nắm giữ vài thứ kia, một chữ cũng không thể tiết lộ, đó là đời sau người khác chi báu vật, trước tiên nói ra, đều tính tiết lộ thiên cơ, nếu không phải nàng này thoát ly nay thời không, bằng không bất quá phàm nhân mà thôi. Xuất khẩu nháy mắt, liền là ngũ lôi oanh đỉnh mà chết, lần này thiên đạo xem như hoan nghênh trường tức tiến đến. Thật sự là lúc này xuyên Việt già còn chịu hảo học. Đem các thời đại thứ tốt nói xong, sau này còn làm ra cái gì hỏa, dược linh tinh siêu thời đại gì đó, nếu là đời sau trở nên càng tốt cũng không sao. Cố tình vũ lực cường đại. Mọi người tinh thần tư tưởng cùng kinh tế cùng với xã hội hình thức lại kém một khúc. Ngược lại chiến tranh nổi lên bốn phía, dân oán sôi trào, nó hao tổn tâm cơ chuyển đầy mệnh bàn, nhưng mạnh nguyên lại đạp lên chính mình quỹ đạo, nhưng là thiếu Quân Lan, Mạnh Nguyên tính tình đại biến, làm việc cũng tự nhiên khác biệt, toàn bộ thành hỏng bét, thiên đạo sát phạt quyết đoán. Nếu như vậy không xong, nó dứt khoát trực tiếp đem Quân Lan chết đi thời không toàn bộ xóa bỏ. Sau đó đổi đi Mạnh Nguyên tồn tại, theo căn nguyên thượng tướng vấn đề trảm thảo chư căn, được trường tức nghịch chuyển thời không, mang theo Quân Lan trở lại, nơi này thời không có thể lần nữa viết, từng hết thảy sẽ giống như giấy màu phai màu, không có tồn tại, trở lại nguyên bản lịch sử, trường tức tự mình tìm tới nó. Đây coi như là lần đầu tiên cho thiên đạo hợp tác. Quân Lan tuy rằng nghe mơ hồ, nhưng không gây trở ngại nàng lý giải ý tứ này. Kia, những kia bị nhập thân chi nhân, chẳng phải là nhất vô tội. Liền như vậy im lặng biến mất, trên đời không ai biết được, tồn tại đều bị người khác thay thế được, nàng cũng chỉ là người thường. Cũng không phải mang theo năng lực đặc thù có thể thực hồn phách. Nhân quả tuần hoàn. Thiên đạo tự sẽ cho bồi thường, Quân Lan gật đầu. Nàng cũng không phải thế nào cũng phải như thế nào, chỉ là cùng thuộc bị hại, tâm có lưu luyến, chờ tối lão gia tử trở lại, nàng đi ra ngoài đón, tổ tôn hai tại trong phòng dùng cơm, lão gia tử muốn nói lại thôi, xem nàng nhu thuận vì chính mình bới thêm một chén nữa canh. Không để ý ở một bên, vẫn là nuốt xuống đến bên miệng lời nói. Mạnh An đã muốn đề ra vài lần nghĩ chuyện kết thân. Nhưng vài lần trước cháu gái niên kỳ quá nhỏ, hắn liền cự tuyệt, hơn nữa Trúc lão gia từ tâm có ngạo khí, cũng không muốn nhân tình nhường Mạnh An cúi đầu, càng không muốn cháu gái gả qua đi, đối phương chỉ là vì bồi thường nàng, nàng còn nhỏ, hắn liền thừa lại như vậy một cái đầu quả tim, liền muốn nàng thuận thuận lợi lợi, có thể gả cái vui vẻ như ý. Hắn cũng biết, cùng Trấn Quốc công phủ kết hôn ưu việt không ít, có thể tưởng tượng liền không thoải mái, tựa như bán cháu gái dường như, tổ phụ, Quân Lan nhẹ giọng gọi, ngoặc kép chấm chấm, ân, khói khói làm sao, Trúc lão gia tử phản ứng kịp, cười tủm tỉm hỏi, Trúc Quân Lan tiểu tự khói khói, đây là lúc trước nàng nương cưới, khói khói nghĩ cho ngài nói chuyện nhi, nàng có chút chần chờ. Muốn nói cái gì chỉ để ý nói tới, nữ tử nên tự nhiên hào phóng, không cần hẹp hòi, Trúc lão gia tử một đời dạy học. Thói quen thuyết giáo, tổ phụ năm gần đây thân mình ngày càng sa sút, hàng năm giao mùa đều là bệnh ngoan quấn thân, cháu gái liền muốn, ngài nếu là có thể cởi tay đầu sự, hảo hảo bảo dưỡng tuổi thọ, chẳng phải là càng tốt. Nàng khó được thấp thỏm mà ni chuyện như vậy nàng một cái tiểu cháu gái là không tư cách hỏi đến. Nhưng này Trúc gia liền hai người này chủ tử, nàng nếu là không mở miệng, Trúc lão gia tử chắc là sẽ không nghĩ đến điểm này. Trúc lão gia tử không nói chuyện, thở dài, hắn minh bạch Quân Lan ý tứ, biết là vài năm nay thân thể không tốt, dọa đến tiểu cô nương, nàng nay liền hắn một cái dựa vào. Nếu là hắn có xong việc, nàng thật sự là không có thân nhân. Khói khói, ngươi từ nhỏ so bên cạnh gia hài đồng chí tuệ hiểu chuyện. Tổ phụ từng tuổi này, có một số việc, ngươi phải có chuẩn bị, nói vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng. Nàng nếu đề ra, hắn lại nghĩ đến đề nghị của Mạnh An, tuy nói nàng tuổi còn nhỏ, nhưng là liền sợ đến thời điểm một kéo liền đến không kịp. Hắn không thể an bày xong nàng, xuống hoàng tuyền như thế nào cho nhi tử con dâu công đạo. Nghe lão gia tử lời này, Quân Lan khống chế không được đỏ con mắt, chỉ là cưỡng chế nhẫn nại, nàng cũng không muốn lão gia tử nhìn thấy theo thương tâm mà ni khói khói a. Ngươi cũng tại quốc tử giám cùng công chúa nhóm tiến học. Ngày thường nhưng cũng cho Trấn Quốc công gia Mạnh Nguyên thế tử tiếp xúc qua. Ngươi cảm thấy hắn ngày thường là cái như thế nào người? Không được tự nhiên nửa ngày. Cả đời này trầm mê sách thánh hiền lão gia tử. Cuối cùng là tự cho là che giấu tốt đem nói toàn. Ngươi nói một chút trong nhà không cái nữ nhân. Hắn nơi nào sẽ cái này? Này còn muốn thân từ trước đến nay cùng cháu gái quanh co lòng vòng. Quân Lan nghe liền biết tất nhiên là Trấn Quốc công cho lão gia tử sách ra chuyện đó. Nghĩ đến vậy hay là một đoàn xích tử tâm tính Mạnh Nguyên. Thế tử bản tính thuần lương, thiên chân khả ái, tấm lòng son, đối xử với mọi người chân thành, chính là ngốc chút, học nghiệp không được tốt, nàng cố ý nói. Nói xong cười thầm ân y lão gia tử ngược lại là tinh tế tự hỏi. Cảm thấy coi như có thể, hắn chỉ bảo thái tử, bình thường cho Mạnh Nguyên đương nhiên cũng có tiếp xúc, chỉ là Mạnh Nguyên sớm bị Trấn Quốc công thu thập, tại Trúc lão gia tử trước mặt, nhất định phải cất xong cái đuôi. Hảo hảo tôn trọng, dám can đảm bướng bỉnh, liền muốn ăn cây trúc côn, như thế thật tốt, thường ngày ta nhìn hắn tại lớp học, tuy nói ngu dốt chút, chỉ biết làm chút về, được ngược lại là cái nhu thuận nghe lời, nghĩ đến Trấn Quốc công gia chỉ bảo cũng không sai lầm lớn. Có này phụ liền có kỳ tử, Mạnh An là cái tranh tranh nam nhi, còn hắn, chắc hẳn sẽ không quá xấu. Hơn nữa a, nhà bọn họ phong nghiêm cần, thập phần tôn trọng phụ nhân, người nếu là đi, hắn hậu chi hậu giác ngậm miệng. Vội ho một tiếng, quân lan đến không như thế nào, này lão gia tử liền ửng đỏ mặt, này sách thánh hiền cả đời, lần đầu tiên làm như vậy hồng nương sự, đợi đến ngày tối, quân lan nhìn lão gia tử uống xong dược, cùng hắn lại nói vài câu, liền thúc giục lão gia tử đi nghỉ ngơi. Mình mới trở lại khuê phòng, đợi cho ngày thứ hai thượng đầu, lại là một đoạn nam nữ giảng bài, lần này là làm thơ từ, từ mọi người làm thơ từ, nặc danh đặt ở án thượng, đại gia cầm hoa nhi đi xem, thích liền thả thượng hoa nhi, dùng cái này quyết ra thắng bại, quân lan cũng không muốn xuất chúng, chỉ là làm một bài bình thường mà tương đối cứng nhắc, liền đặt bút đi bên cạnh đợi. Những đàn ông ngồi ở phía sau, nàng rời khỏi là lúc vừa vặn đi ngang qua Mạnh Nguyên. Thấy hắn nín thở ngưng thần, thập phần nghiêm túc tại viết, trên mặt còn mang theo vài phần vẻ đắc ý, tựa hồ chính mình được việc thế hảo câu, gây chú ý một ngắm, nàng lại dừng lại bước chân, lập tức bất đắc dĩ. Bàn này nhi đều là thật mộc, nàng cũng vô pháp đá ngã phá hư hắn này vang lên. Chỉ phải một chút bật cười. Quả nhiên, cái này gợi ra ở đây nhiều người nhìn chăm chú, chỉ bảo thơ từ đại gia Ngô Mặc Lâm bước đi thong thả lại đây. Trúc gia thiên kim, vừa đã hoàn thành, vì sao ngưng lại, quân lan cũng không rút đi, không nhìn Mạnh Nguyên bị nàng đá một cước quẳng đến nghi hoặc ánh mắt. Liễm thân hành lễ, hồi tiên sinh, tiểu nữ chỉ là vô tình nghe thế tử thì thao tự nói. Liền nhịn không được bật cười, Ngô Mặc Lâm mày nhảy dựng. Phụ cận vừa thấy, nhất thời khóe môi một trải, mịt mờ nhìn thoáng qua Mạnh Nguyên ngây thơ bộ dáng, lại nhìn quân lan, thầm nghĩ nàng này thật không hổ là Trúc Thính Phong cháu gái. Vẫn là đồng nhi tựa như này thông minh, Mạnh Nguyên không làm, hắn nơi nào thì thao tự nói. Người như thế nào, Ngô Mặc Lâm đành gãy hắn, này ra tiểu tử, quả nhiên là tùy ý qua, này cũng dám viết, ngươi còn nói. Xem này viết là những gì, người này bất thành, viết lại, Ngô Mặc Lâm nói, cúi người tới cầm hắn viết giấy, Mạnh Nguyên vội vàng bảo vệ, quay đầu phải gọi cong, được lại không muốn đối với nàng nổi giận, chỉ phải hét lên, như thế nào, hôm nay lại không định ra đề mục, do ta viết như thế nào không được, khí thế như vậy bàng bạc, có long có phượng, diệu thực đâu, hắn lời này vừa ra. Toàn trường yên tĩnh, thái tử đình bút nhìn qua, đại gia ánh mắt đều hướng nơi này. Quân lan lúc này biết, tiếp trước Mạnh Nguyên đột nhiên bị đánh 20 heo. Sau này Trấn Quốc công mang theo phu nhân cùng tiến cung thỉnh tội. Cuối cùng Trấn Quốc công nghe nói còn khác đem Mạnh Nguyên hung hăng dạy dỗ một trận cấm túc tháng 3. Sự, chính là lần này, nàng tiếp trước lúc này, còn trốn hắn không kịp đâu. Cho nên mặt sau cũng chỉ là nghe nói, không có quan tâm nhiều hơn, long lân chiếu sáng đỉnh, phượng hoàng dưới cửu tiêu, kỳ lân kiếm ra khỏi vỏ, theo Ngô Sa Trường cười, đây là Mạnh Nguyên làm thơ, bởi vì là Trấn Quốc công thế tử, việc này có lớn có nhỏ, thình lình chính là cả nhà sao chảm, cho nên che giấu coi như kín, Trấn Quốc công vụ điểm bị nhi tử tức chết. Chỉ có thể mang theo phu nhân ở cửa cung tiền quỳ một ngày một đêm thỉnh hoàng thượng giáng tội. Hoàng đế biết nhà hắn trung tâm, bất quá chính là nghĩ Trấn Quốc công gia công lao cũng lớn. phong vô được phong thưởng không thể thưởng. Lúc này bọn họ lại là vừa vặn phạm vào như vậy cái sai lầm. Lại là đến từ Ấu Tử, vừa lúc có thể quang minh chính đại chèn ép, còn nhường Trấn Quốc Công ghi nhớ cảm ơn. Đạo lý quân lan minh bạch, nhưng tiên hoàng không mấy năm sống đầu. Sau này Mạnh Nguyên thật sự xa trường bách chiến bách thắng. Thái tử nhìn không mặt sau liền biết đầu óc không hảo xử. Hoàng đế đa nghi, một khi liên lạc, lại nhắc tới hôm nay chuyện này, cũng không phải là danh chính ngôn thuận, mà nàng càng không muốn Mạnh Nguyên chịu khổ, liền muốn biện pháp cho hắn giảo hợp, ai ngờ người này còn tranh cãi. Hết chương.